Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đầu tiên ở chung, thiên yết cũng không có ôm ma kết, để cô ngoan ngoãn làm bài tập đến 10 giờ rưỡi thì rửa mặt trên giường, ma kết mới thoáng thở vào một cái. Cô kỳ thật rất sợ người nọ muốn ôm cô, nhưng tâm tình muốn ở chung với người nọ áp đảo hết thảy, cho nên lúc nhận được tin nhắn chỉ do dự trong chốc lát rồi lên người xe nọ. Ma kết lên giường bị người nọ ôm vào lòng, gậy sắt nóng bỏng lại để trên đùi cô, mặt cô ầm một cái thiêu cháy, lắp bắp nửa ngày mới nói. Anh sao vậy? Người nọ nâng lên cái cằm tinh xảo của cô, hung hăng hôn trong chốc lát mới khàn khàn nói. Mau ngủ đi, ma kết không dám nói nữa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực người nọ, nghe tiếng tim đập an ổn của người nọ, bị nhiệt độ cơ thể ấm áp của người nọ bao vây, ý thức lập tức không rõ. Trong lúc mơ màng, cảm thấy hai người giống như cặp vợ chồng mới cưới, cứ như vậy cả đời cũng không tồi. Buổi sáng thức dậy cùng giường với thiên yết, ăn điểm tâm cùng bàn, người nọ mang theo cơm trưa của hai người đưa cô tới trường học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm hộp ở sân thượng, sau tự học buổi tối thì người nọ đón cô tan học, buổi tối lại ngủ chung trên một cái giường. Có khi cùng nhau xem tivi, có khi cô làm bài tập người nọ bên cạnh xem giấy tờ. Người nọ hứng lên thì cưng nựng mặt cô một chút, ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn. Tối thứ bảy, người nọ tới đón cô đi xem phim. Trong ấn tượng của cô, người nọ rất ít khi hứng thú với gì đó, bất quá nghĩ lại, nam nữ đang yêu đương đi xem phim cũng là bình thường, chính là một hình thức trá hình của hẹn hò. Cô bắt người nọ cam đoan sẽ đưa cô trở về, mới ấp úng với Tần cha. Xin phép giả, 7 giờ người nọ đến đón cô, mang tây trang đơn giản, chạy đến Universal Studio là lúc đèn đường mới lên. Gần studio đậu đầy xe hơi sang trọng, ở cửa xếp đầy lãng hoa, xung quanh rất nhiều người hâm mộ và các phóng viên, thật xa đã thấy có fan giơ cao băng rôn, lớn giọng thét chói tai, đèn flash nơi nơi chớp sáng. Trên tòa nhà treo biểu ngữ thật lớn, buổi chiếu ra mắt. Dream, bên trong tòa nhà cũng dán đầy các app, fake lớn trên lối đi. Trên app, fake một cô gái mặc váy hồng toát lên vẻ đẹp vừa trẻ trung vừa quyến rũ, ôm đàn ghi. Ta mở miệng giống như đang ca hát. Bên cạnh là dòng chữ đậm ghi tên, Phạm Hân Liên. Người nọ cũng không vào từ cửa chính mà mang cô trực tiếp đi vào một lối VIP. Tường giấy màu ngà cũng trải thảm đỏ. Thang máy dừng ở tầng 9, cửa vừa mở đã có bồi bàn mang đồng phục tây trang đứng cúi người cung kính nói. Chào ông chủ, ma kết có chút khiếp sợ còn chưa phục hồi tinh thần đã bị người nọ túm vào hàng ghế lô xa hoa. Ở ghế lô mở hệ thống sưởi ấm, nhạc violin nhẹ nhàng. Ở giữa mấy sofa lớn là một cái bàn trà chân thấp. Thiên Yết quay đầu lại nói nhanh, một ly hồng trà chanh, một ly rượu cocktail, bồi bàn liền đóng cửa ra ngoài, ma kết bị kéo ngồi lên đùi Thiên Yết mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Anh là ông chủ gì vậy? Người nọ vẫn ung dung vuốt tóc cô, em đoán đi, mỗi lần đoán không trúng thì hôn anh một cái, em mới không thèm đoán. Ma kết giãy giụa từ trên người Thiên Yết xuống, ngồi ở một cái sofa thật xa. Người này luôn, dùng loại thủ đoạn này. Hay là hắn là ông chủ của Universal Studio, xã hội đen cũng làm loại kinh doanh này sao? Tốt, Thiên Yết cũng không tức giận. Bồi bàn gõ gõ cửa, đem đồ uống đặt lên bàn, liền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma kết nhìn xuống sân khấu có vài người đứng, lúc này mới đầu xuân, nữ minh tinh đều mang lễ phục dạ hội hở ngực lộ lưng, cô chỉ nhìn đã cảm thấy lạnh. Đứng bên cạnh người chủ trì là một thiếu niên đẹp trai trắng trẻo tựa hồ có chút quen mắt. Chẳng lẽ hiện nay thịnh hành tiểu bạch kiểm sao? Cô vẫn cảm thấy như Thiên Yết là được rồi, thật đẹp trai. Cô đang chú ý nghe những người đó nói gì, bỗng nhiên bọn họ đều lui vào cánh gà, ngọn đèn cũng mờ tối đi, thì ra là bắt đầu chiếu phim. Thiên Yết canh thời gian thật chuẩn, đem một đống những thứ như diễu hành thảm đỏ cùng bài giới thiệu vô nghĩa đều bỏ qua. Mở màn bộ phim là logo một con rồng vàng óng ánh, phía dưới là một hàng chữ đỏ. Dragon Age Entertainment, ma kết có chút nghi hoặc mà liếc nhìn người đàn ông đang ngồi rất bình thản kia, không phải hắn là ông chủ của Long Đằng chứ? Ma kết lắc đầu, đem ý nghĩ hù chết người này đuổi ra khỏi đầu. Là vài năm gần đây Long Đằng nổi lên vô số phim truyền hình, điện ảnh, công ty giải trí, minh tinh vô số, trong đó có cả ảnh đế ảnh hậu, tài sản lên tới trên triệu. Thiên Yết mới 18 tuổi, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể là ông chủ Long Đằng được. Suy nghĩ của ma kết nhanh chóng bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Bộ phim rất thú vị, cũng rất truyền cảm hứng, nói về giấc mộng âm nhạc của một thiếu nữ trước kia khi không có tiền thì đi khắp nơi làm công kiếm tiền, đạp xe đi giao hàng, chở gạch ở công trường, cuối cùng gom lại đủ tiền mua cây ghi. Ta mình yêu thích đã lâu, không có tiền đi học thì đọc trộm ở một hiệu sách gần nhà, cố gắng nhớ kỹ rồi trở về luyện tập. Cuối cùng tự mình luyện ra một tay kỹ xảo, liền xin một chân ca hát trong rạp xiếc. Có một lần cơ duyên xảo hợp được người quản lý Minh Tinh coi trọng, nói muốn cho cô ra album. Kết quả bởi vì công ty giải trí không đồng ý với dự tính chế tác album cùng phương thức thực hiện, hợp đồng mới vừa ký đã bị đóng băng. Nhưng cô gái cũng không bỏ cuộc, trong lúc hợp đồng bị ngừng trệ cũng không ngừng luyện tập, cuối cùng được một công ty sản xuất âm nhạc có tiếng coi trọng mang đi, phát ra album đầu tiên liền thắng lớn, từ nay về sau bước trên con đường thực hiện lý tưởng âm nhạc của mình. Cô gái thất bại nhiều lần nhưng vẫn bất khuất không suy sụp, market xem đến rơi lệ mấy lần, khăn giấy trên bàn đều bị dùng hết. Nếu không phải được Thiên Yết ôm vào ngực thật không biết muốn khóc thành cái bộ dáng gì. Kết thúc phim là hình ảnh cô gái ở buổi concert hô to một câu. Ước mơ vĩnh viễn không phai màu. Rồi chào cảm ơn, mà kết nghĩ còn chưa hết, vẫn mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn phụ đề trên màn ảnh, ai có thể đoán được dòng đầu tiên lại là giám đốc sản xuất Thiên Yết. Mà kết bị sốc đến gần như mất đi khả năng ngôn ngữ, cho là mình hoa mắt. Choáng váng một lúc lâu mới quay đầu nhìn người nọ, anh đầu tư sản xuất. Người nọ ung dung mà gật gật đầu, thế nào mà hôm nay người nọ kéo cô đến đây xem phim. Khoe, nhìn bộ dáng bình thản của người nọ, mà kết nhịn không được hỏi ra vấn đề chấn động nhất. Anh không phải là ông chủ của Long Đằng chứ? Người nọ chỉ chăm chú nhìn cô kinh ngạc nghi hoặc rồi mỉm cười. Này, điều này sao có thể? Anh ở đâu có nhiều tiền như vậy? Tiền đầu tư 3 năm kiếm được, mà kết gần như dùng ánh mắt thấy người ngoài hành tinh nhìn Thiên Yết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người chuyên tâm đọc sách như cô, thời gian rảnh thì chơi piano, hết thảy những việc Thiên Yết làm quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Khó trách bình thường lúc rảnh rỗi người nọ sẽ xem tin tức tài chính kinh tế. Lúc mình đề nghị giúp hắn học bổ túc có phải hắn đã? Mà kết bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình giống như có chút tự mình đa tình. Người nọ, rõ ràng cũng không cảm thấy phiền, thật sự là kỳ tích. Thiên Yết nhìn gương mặt đã khô nước mắt của Ma Kết thay đổi rất nhiều biểu tình, hắn nhéo nhéo gương mặt cô hỏi. Sao vậy? Ma Kết muốn hỏi rốt cuộc còn những gì mà cô chưa biết nhưng cuối cùng lại nghẹn về. Người nọ không nói là không muốn cô biết, người nọ nguyện ý nói cho cô biết, nhất định sẽ nói cho cô biết giống như hôm nay vậy. Không, phim rất hay, được người yêu khen ngợi quả nhiên là điều làm tâm tình người ta sung sướng nhất. Thiên Yết ôm lấy gương mặt Ma Kết đem nước mắt trên mặt cô hôn khô sạch sẽ, lại trượt vào cô môi quấn lấy lưỡi cô mút vào chốc lát rồi mới lui ra. Nếu còn tiếp tục sẽ bùng lên súng hỏa. Thiên Yết sờ sờ mặt Ma Kết lại thay cô sửa lại quần áo mới nắm tay cô đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một giọng nữ cao quãng 8 vang lên. À, đây không phải là Thiên Tổng sao? Cách Chương.